Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhị gia nói tốt nhất vẫn cứ mang theo. Lê Nguyên Giang cuối cùng vẫn cứ từ chối hắn nói. Nhị gia, lòng tốt của người ta thần cảm ơn. Người dân vùng biển Nam Hải về những việc khác có thể không biết rõ, nhưng nói về kỹ năng bơi thì không ai sánh bằng. Bình dưỡng khí cứ giữ lại đi. Nếu như dưỡng khí của mọi người không đủ, còn có thể thoải mái mà dùng. Ngược thấy Lê Nguyên Giang vẫn cứ từ chối, nhị gia cũng không ép nữa. Lúc này phân phó nói, một lát nữa xuống biển, ở bên dưới đảo quỷ vực, mặc kệ là nhìn thấy gì cũng không nên kinh ngạc, chỉ cần đi theo tờ là được. Sau đó mấy người chúng tôi thực hiện một vài động tác đơn giản, dễ dàng làm quen với nước biển. Mang theo thiết bị lặn, sau khi đi tới chỗ nước sâu, chúng tôi từng người mang kính lặn vào, ngậm ống dưỡng khí vào, lặn xuống nước. Trên đầu của tôi với đại thúc Âu Phục đều có đèn lặn. Loại đèn này ánh sáng rất tốt, nhưng sau khi lặn xuống nước, nhìn xuống, vẫn cứ là đen kịt một màu, hoàn toàn nhìn không thấy đáy. Lặn xuống biển đột ngột, càng lặn sâu xuống, càng cảm thấy lạnh. Hơn nữa, bên ngoài màng tai đều là nước biển. Mọi âm thanh trên đời đều không nghe thấy gì. Trong đầu hoàn toàn không có âm thanh gì. Trong bốn người, tôi là người bơi chậm nhất. Quan sát tổng quát một chút, Lê Nguyên Giang không mang thiết bị lặn ngược lại, là người bơi thoải mái nhất. Ở trong nước, hắn giống như một con cá vậy. Càng lặn sâu xuống, áp lực nước lại càng lớn, màng nhĩ lại càng thấy đau. Khi mà tôi sắp chịu không nổi nữa, ở phía trước, nhị gia đột nhiên ngừng lại, ra hiệu cho chúng tôi cùng tập hợp lại. Chúng tôi đều mau chóng tụ lại một chỗ. Nhị gia ra dấu tay nói với chúng tôi rằng một lát nhất định phải theo sát hắn, tuyệt đối không được đi loạn. Bơi lần theo phần trụ đá dưới biển của đảo quỷ vực, tiếp tục lặn xuống. Tôi nhìn đồng hồ thủy áp, hiện tại đã lặn sâu đến 40 mét. Người bình thường mà nói, lặn sâu 10 mét màng nhĩ đã đau, cộng thêm chứng sợ nước, lặn xuống 30 thì không sao. Thợ lặn chuyên nghiệp có thể lặn được 50 mét, tôi sắp không chịu nổi nữa. Lúc này nhị gia dẫn đường cho chúng tôi, phía trước có quá nhiều trụ đá lớn cản trở. Sau khi đi vòng qua các trụ đá, cảnh vật trước mắt thật sự khiến tôi thấy khiếp sợ. Trên đời thật sự có tồn tại thủy cung chăng? Bốn tảng đá lớn dựng sừng sững dưới đáy biển, nằm ở bốn hướng đông tây nam bắc. Hiện tại ở bên dưới đáy biển sâu, tôi giống như một con cá nhỏ, mà bốn tảng đá kia vô cùng lớn, ít nhất cũng phải cao 100 mét sâu bên dưới. Trước mắt tôi chỉ nhìn thấy đầu của tượng đá, mà đầu tượng đá có thể to bằng đầu xe của hai chiếc xe tải lớn. Còn chiều dài tượng đá bao nhiêu mét, mắt thường còn không thể nhìn thấy. Nhìn độ lớn của những tượng đá này, bốn tượng đá hợp lại to lớn dị thường, tuyệt đối không phải do con người làm ra. Đại thúc Âu Phục cùng tôi lặn xuống dưới chiếu đèn, chiếu xuống hai luồng ánh sáng lần lượt chiếu vào bốn đầu tượng đá. Nhìn kỹ một chút, vẻ mặt của tượng đá này vô cùng dữ tợn, râu tóc đều xếch lên, đặc biệt là hai mắt mở trừng trừng. Điều chỉnh đèn lặn hướng xuống dưới thân tượng nhìn, liền nhìn rõ phần trên của tượng đá. Hóa ra đây là tượng của bốn vị hộ thế thiên vương. Bốn vị hộ thế thiên vương còn được gọi là tứ đại thiên vương, là thần hộ pháp trong Phật giáo. Đông phương chỉ quốc thiên vương cầm đàn tỳ bà trong tay, nam phương tăng trưởng thiên vương tay cầm thanh bảo kiếm, tây phương quản mục thiên vương trên tay quấn lấy một con rắn, hay có người xem đó là con rồng. Bắc phương đa văn thiên vương trong tay cầm một cây dù nạm ngọc trai. Rất nhiều người từng xem bảng phong thần, chính là ở ải Giai Mộng có bốn huynh đệ họ Ma, chính là dáng vẻ ban đầu của tứ đại thiên vương, tên gọi là Ma Lễ Hải, Ma Lễ Thanh, Ma Lễ Hồng và Ma Lễ Thọ. Tứ đại thiên vương thường được biết đến là người tượng trưng cho chính nghĩa. Cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.